Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 246, 246, xâm lấn thiên thành bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thành hiếm có nổi lên phong bão. Là Nhược Ninh, cô nàng xảy ra chuyện gì sao? Cách thiên thành mấy năm ánh sáng bên ngoài. Hạc Hy nhìn trước mắt màn hình số liệu có chút kinh nghi lẩm bẩm. Kaisa cùng Lương Băng lo lắng cũng hiện rõ trên mặt. Các nàng đang chuẩn bị bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu Nhược Ninh đâu. Không ngờ Nhược Ninh trước tiên xảy ra chuyện. Lúc này, Lam Hoa nhận được tin tức gì liền thở phào một hơi. Hướng Kaisa các nàng nói. Không cần lo lắng, Nhược Ninh chỉ bị đưa đến gặp mặt Hoa Diệp một lúc. Không biết có chuyện gì đó xảy ra xung đột. Bây giờ Nhược Ninh đã bị một nữ thiên sứ đưa về. Nghe vậy, Kaisa các nàng mới buông xuống trong lòng gánh nặng. Lương Băng sau đó mới để ý thiên thành bên trên hội tụ lấy kinh khủng năng lượng. Cảm khái nói, không hổ là phong bạo gen. Nếu không phải thiên thành mà là tại một hành tinh khác. Sinh mệnh bên trên có lẽ đã bị hủy diệt a. Nói đến phong bạo gen sức mạnh nàng có chút hâm mộ. Là lôi đình, hàn băng các loại tự nhiên hệ thượng vị gen. Nhưng đáng tiếc cũng bởi vì uy lực quá mạnh, bao hàm quá rộng mà khó mà có thể khống chế. Ân, có thiên thể máy tính gia trì đương nhiên có thể. Mà trường hợp sở hữu thiên thể máy tính, thì cũng không quá cần phong bạo gen uy lực. Bây giờ thế nào? Tiếp tục tấn công vào thiên thành. Hạc Hy nhìn Kaisa hỏi thăm. Nghe vậy Kaisa tiết kiệm lời nói. Chuẩn bị đi. Vâng, Hạc Hy cùng Lương Băng gật đầu. Lần nữa bắt tay vào việc. Lam Hoa phòng ngủ bên trong. Cô nàng đã khoác trên mình ngân sắc giáp vị. Chân mang kim loại cao gót chiến hoa. Đang ôm lấy Ensa dỗ dành an ủi. Cách không xa nàng là một cái tóc vàng soái ca nam thiên sứ. Trên người mặc nam thiên sứ quý tộc quần áo. Đứng cạnh cửa sổ bên một bộ cúi đầu suy tư. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Không thể không đi sao. Nam thiên sứ Iliro quay đầu. Trước tiên mở miệng nói. Lam Hoa nghe vậy động tác trong tay dừng lại. Nàng trầm mặc, nhưng có lẽ đây chính là trả lời tốt nhất. Sau một hồi lâu, Lam Hoa mới lên tiếng. Ta bây giờ đại bộ phận cái gì cũng là từ Minro gia viên cung cấp cho. Các nàng đã ta vinh dự, nhưng cùng lúc cũng là một phần trách nhiệm. Tại thời điểm quan trọng này ta lựa chọn giải ngũ. Kaisa các nàng biết được cũng không ngăn cản mà chúc phúc. Ta thiếu Minro gia viên nhiều lắm. Nói xong Lam Hoa nhìn về phía thư phòng một nơi tủ trưng bày. Nơi đó là từng cái hồng anh mũ giáp. Chính là nàng trước kia tại Minro gia viên quân đội từ tầng thấp nhất thăng chức lên tượng trưng. Iliro lần nữa trầm mặc nhìn ra phồn vinh thành phố cảnh tượng. Chỉ cần nghĩ đến thê tử của hắn Lam Hoa sẽ cường thế xong vào thiên thành nội bộ. Đối mặt với hắn khi xưa đồng đội đồng bạn, trong lòng hắn tràn đầy không muốn. Xin lỗi, tha thứ cho ta, chỉ một lần này thôi. Lam Hoa không biết từ lúc nào đi đến tại Iliro phía sau. Mở rộng hai tay ôm lấy hắn. Nói, ta cũng rất muốn mãi ở bên ngươi. Nhìn xem Ensa lớn lên. Nhưng Nhược Ninh là ta cháu gái. Ta có nghĩa vụ mang theo cô nàng trở về. Iliro nắm chặt Lam Hoa ở trên bụng hắn bàn tay. Trong lòng âm thầm quyết định. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta liều cái mạng này cũng báo thù cho ngươi. Ân, tại thiên thành một năm ánh sáng bên ngoài, đang phi hành với tốc độ cực cao Hạc Hy chợt dừng lại. Hai mắt biến trắng, bắt đầu sử dụng động sát chi nhãn thu lượm tin tức nơi đây. Một lúc sau, màu trắng hai mắt rút lui. Hạc Hy không khỏi cảm khái lẩm bẩm. Thảo nào từ man hoang thời đại bắt đầu đến nay, thiên thành đứng ở thế bất bại. Chỉ có một lần duy nhất ma nhân tộc dưới cơ duyên xảo hợp mới thực sự uy hiếp được thiên sứ cách mấy trăm mét trước mặt. Là thiên thành hệ thống. Hoặc nói cách khác là thiên thể máy tính Akashic phạm vi kiểm trắc. Không sở hữu gen thiên sứ không được cho phép, nếu cưỡng ép xâm nhập vào sẽ nhận phải không gì sánh kịp công kích. Ma nhân tộc thuộc về thiên sứ tộc họ hàng xa. Cho nên cũng phù hợp với kiểm trắc điều kiện. Đương nhiên nàng có thiên sứ gen nên chắc chắn thoải mái thông qua. Chỉ là Nàng đến đây, không phải đơn giản chỉ đi vào thiên thành. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ thiên sứ chi dực, Hạc Hy chậm rãi bay đến phạm vi kiểm trắc giới hạn. Nâng lên trắng như ngọc bàn tay từ từ đưa vào, đồng thời cường đại tính toán lực tuôn trào ra, truyền đạt một cái ý niệm mạnh mẽ. Ta muốn cùng ngươi thương lượng. Metatron, a, tại thiên thành hệ thống chỗ sâu không gian đặc thù. Metatron cảm nhận được kêu gọi không khỏi từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy bên ngoài Hạc Hy nàng có chút kinh nghi. Trong ánh mắt số liệu xẹt qua, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. Tiếp đó lại lắc đầu không để ý đến. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. Thiên sứ tộc nội chiến đi. Không có chuyện gì mới lạ. Chỉ cần không đem thiên sứ tộc hủy diệt, nàng sẽ không quan tâm. Huống hồ, nam hay nữ, đều là thiên sứ tộc. Nàng sẽ không thiên vị một ai. Ân, Kara cái kia biến thái ngoại trừ. Thật lâu vẫn không được đáp lại. Đang lơ lửng giữa không gian Hạc Hy có chút âm tình bất định. Chẳng lẽ giống như Kaisa nói, không có thương lượng sao? Chấm, không, không phải không có, mà là nàng chưa đủ mạnh để Metatron coi trọng. Giống như trước đó Kara một dạng, mặc dù rất không muốn nhưng cuối cùng Metatron vẫn cho Kara bộ mặt chấp thuận cho nữ thiên sứ 2000 năm. A, ta bây giờ cũng không kém a, nghĩ đến đây. Hạc Hy môi đỏ khẽ nhếch, nở nụ cười lạnh lùng. Xì một tiếng, sau lưng thiên sứ chi dực mở rộng ra. Hạc Hy hơi ngửa mặt lên, thanh âm thanh thúy hô lớn. Thánh thiên sứ hình thái. Oanh, một chùm kim sắc thần thánh quang mang trong nháy mắt nở rộ. Rồi nhanh chóng thu nhỏ tạo thành vỏ bọc bao phủ Hạc Hy thân thể bên ngoài. Toàn bộ năng lực đều được tăng phúc một lần. Nguyên bản chỉ có nhị đại cao giai thiên sứ gen cấp độ Hạc Hy. Bây giờ đã cưỡng ép lên đến nhị đại đỉnh phong. Ông ông, khí tức uy áp mạnh mẽ như vương dương sóng biển hướng vũ trụ không gian bốn phía lan tràn. Nhưng còn tốt đã bị một cái màn sáng chặn lại. Bằng không khoảng cách gần như vậy sẽ bị thiên thành kiểm trắc đến. Cảm nhận được từng dòng sức mạnh tại trong thân thể trào lưu. Hạc Hy mở ra kim sắc đôi mắt, thanh âm trở nên lạnh lùng ngạo mạn lẩm bẩm, hẳn đã đủ, tay phải duỗi ra, một thanh màu đỏ liệt diễm chi kiếm tại trong tay nàng nhanh chóng xuất hiện. Sau đó Hạc Hy đem trong tay liệt diễm chi kiếm thẳng tắp chỉ hướng đỉnh đầu phương hướng. Bắt đầu điều động hàng tinh năng lượng khu động phép tính. Tức khắc giải tại rộng lớn trong vũ trụ hàng tinh bức xạ nhiệt. Bằng tốc độ kinh người bắt đầu tụ tập hướng liệt diễm chi kiếm trên thân. Thần thánh ngữ ngôn mã hóa bắt đầu phát sáng. Rất nhanh hàng tinh năng lượng thông qua đặc thù chỉ dẫn hội tụ đến mũi kiếm vị trí. Cấp tốc hóa thành một khỏa phát ra nóng bỏng nhiệt lượng hình cầu. Ngay sau đó khối cầu này bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Đồng thời cũng bắt đầu thu liệm ánh sáng cùng nhiệt. Cuối cùng hiện ra chính là một khỏa đường kính khoảng nửa mét. Sáng vàng ố hình cầu, mặt ngoài dũng động một tầng như ngọn lửa thiêu đốt nhàn nhạt áo khoác. Hạc Hy đồng thời cũng gia nhập vào một chút từ lương băng khai phát ra không gian năng lượng. Rồi giơ lên liệt diễm chi kiếm hướng về thiên thành phương hướng một bộ. Thiên nhận thẩm phán, từ liệt diễm chi kiếm rơi ra, giống như một khỏa vi hình hàng tinh hỏa diễm cầu thể không nhìn không gian thời gian hạn chế. Lao nhanh xẹt qua vũ trụ. Tháp sáng lên tất cả hắc ám, hung hăng lao đến thiên thành. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn trong mấy giây. Thiên thành viện nghiên cứu cũng vừa phát hiện năng lượng bạo động không lâu. Chưa kịp làm ra phản ứng thì thiên thành cư dân đã nhìn thấy bên trên bầu trời đột nhiên sáng lên một hồi ánh sáng chói mắt. Giống như xuất hiện viên thứ hai hàng tinh đồng dạng. Sau đó cái này nhỏ chút cấp tốc thu liễm hào quang của mình. Hướng về bọn hắn vị trí cấp tốc rơi xuống mà đến. Con mẹ nó, hôm nay chuyện lạ thật nhiều. Phong bạo vừa đi qua, lại gặp hàng tinh rơi xuống. Một cái nam thiên sứ chiến sĩ thấy vậy liền nhắm mắt lại chờ chết. Chửi thầm nói, nhưng mà, đã xác nhận sắp toi mạng thiên thành cư dân, thì hủy diệt lại không thật sự đến. Quả cầu lửa kia lao đến cách thiên thành lồng phòng hộ mấy ngàn cây em bỗng nhiên vô thanh vô tức biến mất. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra đồng dạng. Hạc Hy tại một năm ánh sáng bên ngoài toàn trình thấy được cảnh này. Trong lòng không khỏi trở nên trầm trọng. Thiên nhận thẩm phán bị hóa giải không phải năng lượng bị hao tổn. Không phải micro lỗ sâu đem nó chuyển di, mà là thật sự biến mất. Giống như vũ trụ không cho phép nó tồn tại. Cái này năng lực là gì? Giống như Kara từng nhắc đến cái gọi là hư không? Đối mặt với nó làm sao phản kháng? Các loại nghi vấn không có lời giải không ngừng xuất hiện tại Hạc Hy trong đầu. Bỗng nhiên, chỉ thấy không gian trước mắt thoáng chốc thay đổi. Nhìn lại Hạc Hy đã phát hiện nàng không biết bằng cách nào đã bị đưa đến nào đó không gian. Rõ ràng là thần thể của nàng chưa được giải tính toán. Làm sao có thể chuyển di? Hay giống như Kara một dạng bắc không gian năng lực? Là ngươi muốn gặp ta? Metatron cầm trong tay búa nhỏ chợt xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạc Hy. Giống như muốn cô nàng cho một đáp án khả thi. Bằng không sẽ cho một búa u chán đồng dạng. Hồi lại thần, Hạc Hy nhìn trước mắt cái này có chút huyền ảo nữ thiên sứ. Tư thế trở nên hiên ngang. Học lén từ Kai Sa thần thánh lĩnh vực phát động. Kim sắc thần thánh tia sáng lần nữa nở rộ. Nhưng nó không hạn hẹp tại một khu vực mà không ngừng khuếch trương ra toàn bộ không gian. Ta đến, là để thương lượng. Đồng thời thông qua để lại hậu chiêu phát động. Báo tin cho Kai Sa các nàng. Kai Sa thu đến Hạc Hy tín hiệu. Hướng về Lương Băng gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Rồi nói, Hạc Hy đã giúp chúng ta ngăn chặn Metatron phần nào sức mạnh. Bây giờ để chúng ta đại náo một trận a tốt. Nhìn ta, hoa 2 đến 3 giờ thời gian tính toán chủng môn số liệu Lương Băng trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một mồi lửa. Chỉ thấy cô nàng hai mắt biến trắng. 4 tần thiên khải gen động cơ nhận được 8 tần thiên khải tri thức bảo khố gia trì trong nháy mắt năng lực vận toán tăng lên vài vạn lần. Lúc này thể nội ám năng vô cùng sống động. Sôi trào như muốn phun ra. Hướng về 4 phía tản mát kinh khủng khí thế. Đây mặc dù không phải là thánh thiên sứ hình thái. Nhưng lại hơn xa thánh thiên sứ hình thái vô số lần. Cả hai một cái là dùng gen động cơ nghiền ép thân thể tăng cường năng lượng trao đổi nhận lại vượt mức sức mạnh. Cái sau có cường đại tính toán lực gia trí. Tăng lên ám năng mức độ sống động. Sức mạnh toàn thân phun trào. Khiến Lương Băng cảm giác có thể đánh 10 cái Kai Sa. Nhưng nàng đương nhiên biết đây chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Tại trạng thái này cùng bình thường nàng tỉ tỉ đánh hòa nhau cũng là may mắn. Hai tay hướng hai bên mở ra. Lương Băng bắt đầu điều động micro lỗ sâu phép tính. Ông ông, trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo. Một cái 5 mét đường kính vòng xoáy trùng môn chạm rãi xoay tròn. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Quan trọng cũng là điểm khó khăn nhất. Là tại thiên thành bên trong đả thông một đầu an toàn thông đạo. Trước đó có thiên thành hệ thống phong tỏa. Nhưng hiện tại đang có Hạc Hy vì các nàng chia sẻ một phần áp lực cho nên thực hiện cũng không khó. Rất nhanh, thông đạo liền hoàn thành. Lương Băng nhìn Kai Sa gật đầu. Đã xong, còn lại giao cho các ngươi. Kai Sa cùng Lam Hoa cũng không nói nhảm nhiều. Sau lưng hai cánh bày ra, nhanh chóng bay vào trong lỗ sâu. Ơ Tơ là người cuối cùng xông vào trùng môn. Liền được Lương Băng giữ lại. Người mang theo nó. Đối mặt Ơ Tơ ánh mắt nghi ngờ. Lương Băng ý niệm vừa động. Đã biến thành bao tay hình thái thiên sứ chi thủ bỗng nhiên biến hóa thành từng mảnh ngân sắc kim loại. Giống như vảy cá một dạng hướng Ơ Tơ hai tay bao bọc vào. Dùng nó. Đến bảo vệ các tỉ muội. Không thể trực tiếp tham gia vì muốn giữ gìn thông đạo sẵn sàng rút lui. Nhưng Lương Băng cũng hy vọng đóng góp phần nào công sức. Ơ Tơ nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Rồi lao vào trùng môn bên trong. Ai, cuối cùng ta cũng không có tham gia. Ba ba, mama đi đâu? Ensa dắt lấy Iliro từ đằng xa nhìn theo Lam Hoa biến mất bóng lưng tò mò hỏi. Đối mặt hài tử hỏi thăm. Iliro nhịn không được thở dài. Ngồi xổm vuốt ve Ensa cái đầu nhỏ. Nhìn nàng xinh đẹp hai con ngươi. Cười nói, có một tỷ tỷ đi lạc. Mama phải đi mang tỷ tỷ đó trở về. Hì hì, tỷ tỷ đó thật khờ. Elsa lén đi chơi cũng có thể nhanh chóng tìm đường trở lại. Eliza nâng lên nắm đấm nhỏ, cười tự tin khoe khoang. Ân, Eliza tuyệt vời nhất. Iliro cười híp mắt, hạnh phúc ôm lấy Elsa vào ngực. Đồng thời tại ám thông tin cá nhân bên trong hạ đạt một mệnh lệnh. Đem tất cả thiên sứ chiến sĩ trung thành với hắn tập trung lại. Sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích thiên thành. Iliro hành động bí ẩn cũng không thoát khỏi lương băng dò xét. Cô nàng không khỏi nghi ngờ. Tình yêu thật sự có ma lực đến vậy. Cách chương.